Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 383. Chương 383. Đầm lầy đại trận. Đầm lầy góc Tây Bắc. Mặc dù nơi này đã tương đối xa xôi, nhưng đảm nhiệm nơi này thống lĩnh Thịnh Đô không dám chút nào chủ quan. Tự mình công chúng tướng sĩ bày trận kiểm tra một lần lại một lần. Tính mệnh du quan lại như thế nào cẩn thận cũng không đủ. Thượng sứ truyền thụ trận pháp nhất định phải diễn luyện quen thuộc. Nếu có thể làm được hiệu lệnh phía dưới, lập tức chấp hành, Thịnh Đô liên tục căn dặn mấy tên phó tướng. Mấy người vội vàng nói, tướng quân yên tâm. Chúng ta đã sớm nhớ kỹ trong lòng, thủ hạ cũng đều đã diễn luyện quen thuộc. Cam đoan có quân lệnh truyền đến, có thể lập tức chấp hành, tuyệt sẽ không có nửa chút trì hoãn. Thịnh Đô gật gật đầu, quân lệnh như núi, không thể đùa bỡn, rõ. Đang nói, chợt chỉ cảm thấy dưới chân trận pháp tự nhiên vận chuyển lên đến. Đám người hoảng sợ hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy cái kia thủy trạch chi bên trong, một đạo tóc trắng bóng người, ngay tại hướng về nơi này thong thả cất bước tới. Nhưng hắn vẻ mặt thong thả, lộ ra một loại ung dung tư thái, tốc độ cũng là cực nhanh. Từ mọi người thấy hắn, đến kịp phản ứng, nhiều nhất bất quá là thời gian qua một lát, nhưng mà người kia đã đến gần hơn phân nửa. Ngũ thành viên, đám người hoảng sợ, coi như Thịnh Đô gặp nguy không loạn, tay vung lệnh kỳ, quát to, bày trận. Chúng phó tướng lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng từng cái hét to, thúc giục thủ hạ các theo hiệu lệnh, ấn lấy Thiệu Dương sớm bố trí trận pháp trưng bày. Người tới tự nhiên chính là Ngũ Tử Tư. Lúc này, Ngũ Tử Tư nhìn qua trước mắt một đám Việt binh, nhưng gặp hắn mặc dù tới đột nhiên, nhưng những thứ này Việt binh lại như cũ rất nhanh liền chấn định lại. Hơn nữa trật tự rành mạch theo trận mà đoàn trưng bày xuống, cùng nguyên bản đã bố trí tốt trận pháp giao hòa cùng một chỗ, tạo thành một cỗ làm hắn đều không khỏi khẽ nhíu mày khí thế. Những thứ này Việt binh, cả đám đều đã có thể xưng tinh nhuệ. Bất quá, Ngũ Tử Tư cũng tịnh không ngoài ý muốn. Hắn đem rất nhiều thủ hạ tán tại Việt quốc, đối với Việt quốc bên trong mọi cử động nắm giữ 10 phần thấu triệt. Cho nên Ngũ Tử Tư biết, Việt Vương Câu Tiễn lòng ôm chí lớn, dùng Văn Trùng quản lý nội chính, dùng Phạm Lãi huấn luyện binh giáp, được một nhánh tinh nhuệ chi sư. Việt quốc đã sớm trở thành Ngô quốc đối thủ lớn nhất. Buồn cười là Ngô Vương Phù Sai y nguyên 10 phần tự đại, không chịu mắt nhìn thẳng cái này đã từng bước đứng lên đối thủ. Này tiêu so sánh, lần tiếp theo giao chiến, chỉ sợ Ngô quốc đã chưa chắc là Việt quốc đối thủ. Đây cũng là Ngũ Tử Tư nhất định phải dùng loại thủ đoạn này nguyên nhân. Đối với Ngũ Tử Tư mà nói, lấy được cuối cùng thắng quả mới là trọng yếu nhất. Dùng cái gì thủ đoạn, hy sinh nhiều ít người, đều không trọng yếu. Lúc này, đối mặt chi này quen thuộc quân đội, Ngũ Tử Tư lại có cảm giác xa lạ. Giết! Ngũ Tử Tư suy nghĩ khẽ động, chỉ thấy bên người của hắn, bỗng dưng cửu vĩ, 9 đầu long chất đã du động đi ra, 9 cái đầu cùng nhau giơ lên, trong lúc đó hóa thành một đạo ánh sáng âm u, thẳng đến hướng trong chiến trận, thay đổi trận. Thịnh Đô mặc dù trong lòng cũng rất khẩn trương, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc, lớn tiếng hô hào, đồng thời Thịnh Đô cũng không ở diêu động trong tay lệnh kỳ, chỉ huy thủ hạ trung tướng sĩ không ngừng biến hóa đủ loại trận pháp, không ngừng đối kháng cái kia 9 đầu long chất công kích. Cái này 9 đầu long chất hình dung đáng sợ, lực lượng lại lớn, coi là thật khó giải quyết. Nhưng mọi người tại Thịnh Đô bố trí trận pháp dưới, cũng là đem tất cả mọi người lực lượng tụ hợp lên, lại cũng xinh xinh chống đỡ cái này long chất dị thú. Thật đi, không hổ là Tôn Vũ Tử truyền thụ trận pháp. Chúng tướng sĩ không khỏi tinh thần đại chấn. Lúc này, cũng không lo được đi suy tư. Vì sao rõ ràng Thiệu Dương, Thịnh Hiên bọn hắn là thiên đế sứ giả, lại ngược lại muốn học tập Tôn Vũ Tử trận pháp? Kỳ thật người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Thiệu Dương lời nói, trước sau chỗ mâu thuẫn rất nhiều. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, tất cả mọi người ngậm miệng không nói. Lại nói đám người mặc dù tinh thần đại chấn, nhưng làm thống lĩnh Thịnh Đô đáy lòng lại ngược lại càng thêm lo lắng. Hắn không ngừng nhìn về phía Thiệu Dương bọn hắn vị trí. Trong lòng lo nghĩ, sao trận pháp còn không có hoàn toàn vận chuyển, còn không có trợ giúp tới. Thịnh Đô biết, trước mắt hắn trận pháp chỉ là một trong số đó. Chân chính trận pháp hẳn là bốn phương tám hướng, tám cái hắn dạng này trận pháp tụ hợp lên lực lượng. Thiệu Dương, nên xuất thủ đi, Thịnh Đô bọn hắn không kiên trì được bao lâu a. Ngũ Tử Tư xuất hiện tin tức, tự nhiên rất nhanh liền đã bị làm tổng chỉ huy Thiệu Dương bọn hắn nơi này biết. Bởi vì Ngũ Tử Tư uy danh, cho nên trung tướng kinh hãi phía dưới, nhao nhao mời lệnh, muốn đem trận pháp mở ra hoàn toàn, hình thành hợp lực đi đối phó đại danh đỉnh đỉnh Ngũ Tử Tư. Nhưng Thiệu Dương lại kiên nhẫn quan sát đến nơi xa, yên lặng cảm giác trận pháp thừa nhận áp lực. Cuối cùng, Thiệu Dương chậm rãi lắc đầu. Không thể, còn không thể đâu. Tất cả mọi người là kinh hãi. Nhưng Thiệu Dương đã nói trước, lần này muốn tuân hắn hiệu lệnh làm việc. Theo lệnh mà tiến, nghe lệnh trở ra, người vi phạm chém thẳng. Cho nên, mặc dù trong lòng phỉ báng, nhưng cũng không dám vi phạm Thiệu Dương quân lệnh. Thiệu Dương trong lòng yên lặng tính toán. Binh pháp nói, phàm trước chỗ chiến trường mà đợi địch người giật, sau chỗ chiến trường mà xu thế chiến giả cực khổ, cố thiện chiến người, gây nên người mà không đến mức người. Lại mây, cố địch giật có thể cực khổ chi, no bụng có thể đói chi, sao có thể động chi, đưa ra chỗ không xu thế, xu thế chỗ bất ngờ. Cho nên lúc này Ngũ Tử Tư hành động, tất nhiên là một loại thăm dò, cũng là giật có thể cực khổ chi, sao có thể động chi, dụng ý là muốn để chính mình tại hắn thăm dò phía dưới xuất hiện động tác, từ đó nhòm ngó sơ hở, chính mình là đi đầu bố trí, cho nên chiếm hữu ưu thế. Ngũ Tử Tư chỉ có thể chậm rãi thăm dò, tìm cơ hội như chính mình chuyển động theo, lại ngược lại rơi vào đối phương tính toán. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói liền đã hình thành thì không thay đổi. Binh vô thường thế, Mizunashi thường hình, cần phải lệnh địch không biết chính mình chi hư thực, như thủy chi tránh cao mà xu thế dưới, chính mình tránh thực mà kích hư. Bởi vì địch mà chiến thắng, mình đã cố ý bày ra địch chỗ nhất định công, sơ hở. Liền nhìn Ngũ Tử Tư có thể hay không một đầu xâm nhập tiến đến. Thiệu Dương một mặt thầm nghĩ, một mặt quét về phía màn hình, từ màn hình chiếu lại bên trong theo dõi những thứ này dị thú điều động, cùng mỗi một cái dị thú đặc điểm. Quả nhiên, ngoại trừ long chất dị thú bên ngoài, Ngũ Tử Tư lập phái ra tệ tệ thú, Chu Nhụ Vân, Vân, phân biệt thăm dò những phương hướng khác. Nhưng mà Thiệu Dương ôm định trước chỗ chiến trường mà đợi địch người ưu thế, lấy bất động mà ứng Ngũ Tử Tư chi lộn xộn, đem trận thế thủ đến giọt nước không lọt. Trận pháp vận chuyển lẫn nhau thấp thoáng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở, ngoại trừ con mắt trước một cái bên ngoài. Ngũ Tử Tư vẻ mặt không khỏi dần dần biến thành ngưng trọng lên. Hắn đã cảm giác được, trong lúc vô hình, phảng phất có một cái cường đại đối thủ tại cùng hắn cách không đánh cờ. Đủ loại chiến pháp làm hắn bó tay bó chân. Ngũ Tử Tư không dám đánh giá thấp đối thủ, đem đối thủ coi như cuộc đời đại địch. Cho nên Ngũ Tử Tư nhìn về phía trước mắt, nơi đó hẳn là cái này tám tòa trận pháp khu vực hạch tâm. Chỉ cần có thể công phá nơi này, toàn bộ trận pháp cần phải đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng là, sự tình thật sẽ như thế đơn giản sao? cái kia một chỗ trận pháp cũng không có rõ ràng sơ hở. Thậm chí nói đến, đang ở tại 8 tòa trận pháp thủ hộ phía dưới, nhưng càng không giống như là cố ý bày ra tới sơ hở. Ngược lại để Ngũ Tử Tư trong lòng càng là lo nghĩ. Động thủ, Ngũ Tử Tư cuối cùng quyết định, mặc kệ là sơ hở vẫn là cạm bẫy, cũng nên thử một lần mới biết được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.